lại ở vài năm sau, đem cô đưa tới thành Thiên Long, từ đó về sau cực ít trở về nhà. Cái này, lại bình thường sao? Thủy Mộng Thiền, nếu cô thật sự là nữ nhi duy nhất của hắn, hắn lại sao lại làm như thế? Ít nhất, một phụ thân bình thường sẽ không đem một nữ nhi còn chưa có trưởng thành xa xa để ở ngoài ngàn dặm, khó có thể gặp. Đây là chỗ lúc ban đầu làm cho ta nghi ngờ nhất. Nếu cô không phải nữ nhi hắn, tất cả cái này sẽ dễ giải thích hơn. Nếu là ta, ta cũng sẽ đem nữ nhi, không phải nữ nhi xa xa bỏ qua. Nhắm mắt làm ngơ, Diệp Vô Thần khóe miệng cong lên, cười thần bí khó lường. Mà ở sau đó, ta ngẫu nhiên biết được người có được dòng máu trực hệ Nam Hoàng hoặc Bắc Đế sẽ vĩnh viễn trung thành với tổ tiên, tuyệt sẽ không ngỗ nghịch sứ mệnh tổ tiên lưu lại. Dự đoán trong lòng ta cũng bởi vậy mà bắt đầu thành hình. Diệp Vô Thần nói tới đây, đang nói vừa chuyển, ngẩng đầu lên, thích ý thưởng thức dáng người xinh đẹp của Thủy Mộng Thiền. Ta đã thành thành thật thật trả lời, có phải nên đến phiên cô nói cho ta biết những gì mà cô đến tột cùng biết được hay không? Có một số việc nói ra chẳng những có thể đến giúp cô, cũng có thể đến giúp ta. Diệp Vô Thần thay đổi cái tư thế thoải mái, làm ra tư thế lắng nghe. Nhân tính, thì ra, chân tướng rất nhiều chuyện, thật ra đều giấu ở chỗ bình thường nhất, dễ dàng bị người bỏ qua nhất. Hồi tưởng chính mình từ thơ ấu đến trưởng thành, nàng thực theo bản năng bỏ qua rất nhiều. Nếu nàng có thể có tâm cơ như Diệp Vô Thần, có lẽ ở thời điểm rất nhỏ, nàng là có thể từ trong mẫu thân dị thường, phụ thân khác thường, còn có rất nhiều khác thường mà phát hiện ra cái gì. Đơn giản bọn họ là thân nhân của nàng, là người nên tín nhiệm nhất, không cần có cái gì hoài nghi. Nàng vẫn đều ở trong một cái thế giới giả dối mà vượt qua. Nàng bắt đầu đem chính mình quay về Nam Hoàng Tông, đến cùng Thủy Vân Thiên gặp nhau, cùng lấy phương thức chính mình làm cho đối phương tin tưởng thân phận chính mình, cùng với tất cả những gì mà Thủy Vân Thiên cho nàng biết, từ đầu chí cuối nói ra, nói rất chi tiết, hầu như không có nửa câu quên. Ngày hôm đó, Thủy Mộng Thiền trong lòng vẫn quấn quanh mấy thứ này, ngay cả trong mộng, đều là tư thái tóc tai bù xù thê thảm của Thủy Vân Thiên cùng ngôn ngữ oán hận của hắn. Nàng cho dù muốn quên, cũng không thể quên. Theo nàng kể ra, Diệp Vô Thần biểu tình cũng lặng yên biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu cười nhà, lại đến bình tĩnh, lại đến trầm mi suy tư. Từ trong đó sưu tầm mỗi một điểm tin tức hắn có thể lợi dụng. Thủy Mộng Thiền sau khi đem tất cả đều nói ra, Diệp Vô Thần cũng lâm vào hoàn toàn im lặng, thoải mái trước đó chưa từng có. Nhẹ nhàng thở dài, hắn xem thường nói, lòng người bị ăn mòn, luôn đáng sợ như vậy. Hắn thanh âm tạm dừng, ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh mình. Hiện tại, ngươi tin chưa? Thủy Mộng Thiền hơi ngạc nhiên, lập tức phát giác Diệp Vô Thần lại không phải nói với nàng. Ánh mắt lưu chuyển, cái bình phong điêu khắc bằng gỗ kia bị đẩy ra. Một người vọt mạnh ra, đây là một thanh niên nam tử tuổi cùng Diệp Vô Thần không kém mấy, thân cao cũng tương tự, sắc mặt trắng trẻo, gương mặt anh tuấn mơ hồ lộ ra một cỗ nữ khí âm nhu, làm cho người ta khi gặp lần đầu trước hết nghĩ đến đây là một công tử ca đại gia tộc bất cần đời. Bất quá ánh mắt hắn lúc này lo lắng, môi bị cắn xanh tím, ở dưới cực độ kinh hãi cùng tức giận, hắn hiện ra một loại tư thái gần như không khống chế được. Tỷ tỷ, tất cả cái này đều là thật sao? Là thật sao? Hắn lấy thanh âm lạnh run hốt hoảng hỏi Thủy Mộng Thiền. Tuy rằng, hắn thật ra đã không hề có hoài nghi. Vô Khuyết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thủy Mộng Thiền kinh nhiên hô. Bởi vì hắn rõ ràng đúng là đệ đệ nàng, là Thủy Vô Khuyết cả ngày ở bên ngoài, chơi bời lêu lổng. Mà hắn tránh ở sau bình phong, cách nàng gần như vậy. Nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Diệp Vô Thần trước đó cùng Thủy Vô Khuyết nói tất cả, hắn không dám hoàn toàn tin tưởng, mà Thủy Mộng Thiền kể ra, hắn ngay cả không muốn tin tưởng, cũng đã muốn toàn bộ tin, bởi vì đây là tỷ tỷ hắn chính miệng nói ra. Khác với Thủy Mộng Thiền, hắn cảm thụ càng nhiều là cừu hận khắc cốt cùng trong lòng đau đớn, cái loại cảm giác bị lừa gạt đùa bỡn này thực rất ít. Bởi vì dù sao, hắn cùng Thủy Vân Lan, loại tình cảm phụ tử, cực kỳ lạnh nhạt. hắn thậm chí sớm không muốn xem hắn trở thành một phụ thân. Với hắn mà nói, thân nhân chỉ có tỷ tỷ cùng mẫu thân. Thúc, bá, trưởng lão này, đã ở hắn phản nghịch trông hắn không vừa mắt, hắn cũng là không muốn cùng bọn họ làm bạn. Bằng hữu trong tông, chỉ có nguyện ý đi theo hắn đi ra ngoài trở thành đồng bọn. Là ta dẫn hắn lại đây, cũng là mất một ít tâm tư. Ta đoán, lúc trước nếu không phải cô khuyên can, Vô Khuyết hẳn là từ 3 năm trước đây đã chủ động đi tới tìm ta. Diệp Vô Thần cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, đánh bạc, thượng, ảnh hưởng bởi huyết mạch. Thủy Vô Khuyết hứng thú không ở quyền dục, mà ở phải tìm Nam Hoàng Kiếm. Như Diệp Vô Thần nói, 3 năm trước đây khi hắn biết tin tức Nam Hoàng Kiếm xuất hiện, hắn bản năng muốn đi tìm Diệp Vô Thần, nhưng đoán trước hắn sẽ có động tác này Thủy Mộng Thiền đã ngăn trở, cũng báo cho hắn biết hiệp ước của bọn họ trong 3 năm. Thủy Vô Khuyết luôn luôn nghe tỷ tỷ nói, lúc này mới nhìn xuống không có đi tìm hắn. 3 năm qua đi, hiện tại là Diệp Vô Thần chủ động tìm hắn, cũng đem hắn trực tiếp truyền đến trong nhà hắn. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, mặc cho ai cũng sẽ không biết thiếu chủ Nam Hoàng Tông sẽ ở Diệp gia. Thủy Mộng Thiền trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, Thủy Vô Khuyết tuy rằng hầu như tất cả thời gian đều ở bên ngoài, nhưng hành tung hắn vẫn đều ở trong khống chế của Nam Hoàng Tông, nàng cũng có thể thực dễ dàng liền liên hệ đến hắn. Mà hắn hiện tại xuất hiện ở Diệp gia, cái này đủ để cho Nam Hoàng Tông coi trọng tin tức bọn họ lại hoàn toàn không biết. Nàng đối với Diệp Vô Thần thần thông quảng đại nhận thức không khỏi lại sâu sắc thêm vài phần. Nàng không có lập tức trả lời Thủy Vô Khuyết, mà là ánh mắt nhìn Diệp Vô Thần. Ta trở lại Nam Hoàng Tông vài ngày, ngươi lại đem Vô Khuyết dẫn lại đây. Xem ra, ngươi đối với chính mình rất có tin tưởng. Nếu không phải có thể xác định dự đoán của chính mình kia là thật, hắn lại như thế nào sẽ ở lúc này mạo hiểm rất lớn phiêu lưu đưa Thủy Vô Khuyết tới. Cũng làm cho hắn ở nơi nào lặng im nghe bọn họ nói chuyện. Ha ha ha ha, nếu là ngay cả chính mình cũng không có thể tin tưởng, trên đời này chẳng phải là đã không có người có thể tin tưởng sao? Diệp Vô Thần tùy ý cười cười, Vô Khuyết, hiện tại ngươi tin sao? Tỷ tỷ, Thủy Vô Khuyết giờ phút này ánh mắt cừu hận, làm cho Thủy Mộng Thiền tâm kinh. Nàng nhẹ giọng nói, Vô Khuyết, cho dù đệ hôm nay không hiện ra ở trong này, tỷ cũng sẽ rất nhanh nói cho đệ. Tỷ nói rồi, phụ thân muốn đệ chặt chẽ nhớ kỹ. Người trong cơ thể chảy dòng máu Nam Hoàng, tuyệt đối không thể làm ác nhân, càng không thể là người có cửu oán không báo. Thủy Vô Khuyết quyền đầu siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, đúng. Báo thù, bọn họ, hại gia gia nãi nãi đệ chưa bao giờ thấy mặt, hại cha mẹ thân sinh. Hại cả nhà chúng ta, đệ hận không thể đem bọn họ toàn bộ băm vụn. Khi còn rất nhỏ, đệ vẫn luôn luôn hoài nghi người kia có phải phụ thân thân sinh của đệ hay không ta. Khi đó, đệ vẫn tưởng bởi vì quan hệ chúng ta rất căng thẳng mà sinh ra mâu thuẫn, thì ra đệ cảm giác được thật ra một chút đều không có sai. Diệp Vô Thần ghé mắt, không lưu tình chút nào ở Thủy Vô Khuyết trên đầu hắt một chậu nước lạnh. Báo thù sao? Vậy không biết các ngươi muốn đi báo thù như thế nào? Thế lực Nam Hoàng Tông đều bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Vô Khuyết ngươi cô độc, căn bản không có người có thể tương trợ, mà Thủy Tiên Tử có được, căn bản không thể cùng bọn họ chống lại. Lời nói Diệp Vô Thần, Thủy Vô Khuyết như thế nào không biết. Hắn giọng căm hận nói, đại cứu như thế, cho dù là hẳn phải chết, ta cũng phải đi tìm thiên sát Thủy Vân Lan kia liều mạng. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng nói, bình tĩnh một chút đi, xúc động chỉ biết mang đến tai nạn. Nếu liền dùng tất cả trong tay có được đi tìm Thủy Vân Lan liều mạng, ngươi chết thì chết. Vậy ngươi có thể tưởng tượng qua sau chuyện này bại lộ, tỷ tỷ ngươi, phụ thân ngươi, còn có mẫu thân ngươi sẽ là cái hậu quả gì? Thủy Vô Khuyết toàn thân cứng đờ, rốt cuộc nói không nên lời. Gắt gao cắn răng bức chính mình tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta có thể làm thực chỉ có nhẫn nại, chờ đợi thời cơ sao? Hắn bất lực nhìn thân nhân duy nhất bên người có thể dựa vào. Thời cơ, hai con kiến đối mặt một gốc đại thụ thâm căn cố đế, thực thực sự đợi có một ngày thời cơ sao? Vô Khuyết, Thủy Mộng Thiền không có trả lời, mà là thần sắc phức tạp nói, để chẳng lẽ không kỳ quái vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy sao? Thủy Vô Khuyết sửng sốt, kinh ngạc một lát sau bỗng nhiên như mộng mới tỉnh, kinh thanh nói, tỷ tỷ của ta nói đúng vậy, ngươi đến tột cùng vì cái gì mà biết cái này? Còn có ta rõ ràng ở Quỳ Thủy Quốc, vì cái gì hiện tại lại ở thành Thiên Long, cái tiểu cô nương đánh ngất ta kia đâu? Ta ngất xỉu sau khi rốt cuộc hôn mê mấy ngày. Còn có vừa rồi ta vì cái gì muốn động cũng không thể động. Dưới khiếp sợ vừa rồi, hắn hoàn toàn quên tình cảnh chính mình, hiện tại mới vừa hồi tỉnh nghĩ lại. Ngày ấy ở Quỳ Thủy Quốc, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc quần áo màu đen. Hắn còn chưa kịp đi sợ hãi than cô gái này hoàn mỹ không tì vết làm người ta khó mà tin, liền bị một cái đối mặt đánh bại, ý thức toàn vô. Sau khi tỉnh lại, hắn đầu tiên mắt nhìn thấy là Diệp Vô Thần, cũng nói cho hắn, nơi này là Diệp gia thành Thiên Long. Đánh bại người là Đồng Tâm, cũng đưa hắn lực lượng dùng hắc ám chi phược, phong tỏa, muốn chạy trốn đều không được, mang hắn đi lại là Hương Hương. Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, đến tột cùng muốn ta trả lời cái nào? Diệp Vô Thần khóe miệng hơi nhếch lên, có một số việc, ngươi muốn biết sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hiện tại ta có thể hướng tới các ngươi cam đoan là, ta sẽ không hại các ngươi, ngược lại sẽ giúp các ngươi. Ồ, đừng vội kích động, ta giúp các ngươi không phải vì các ngươi, mà là vì chính ta. Nói trắng ra chút là, cơ bản chính là ta đang lợi dụng các ngươi giúp ta cùng chính các ngươi. Thủy Mộng Thiền trầm mặc không nói. Diệp Vô Thần hao tổn tâm cơ làm cho bọn họ đã biết một cái chân tướng bị che giấu sâu đậm. Đương nhiên không có khả năng là đơn thuần vì bọn họ, mà là vì chính mình. Hai tỷ đệ bọn họ cũng bất quá là bị quân cờ hắn lợi dụng mà thôi. Nhưng hiện tại, cái hai quân cờ này trừ bỏ cam tâm bị lợi dụng, căn bản không có cái lựa chọn thứ hai. Thủy Vô Khuyết mày trầm xuống, ngươi dựa vào cái gì nói giúp chúng ta? Chỉ bằng Diệp gia các ngươi? Đừng nói chuyện cười, Nam Hoàng Tông cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, nếu là người Nam Hoàng Tông giải khắp thiên hạ tề tụ, bên trong bọn họ, cao thủ thiên cấp không phải ít hơn 100, ngươi có thể hiểu không? Hơn 100 cao thủ thiên cấp, đây là một con số có thể làm cho người bình thường hít khí lạnh, thậm chí sợ tới mức ngất xỉu đi. Mà làm cho Thủy Vô Khuyết thất vọng là, Diệp Vô Thần lại không hề động dung, ngược lại thản nhiên hỏi lại một câu, thì tính sao? Thủy Vô Khuyết tại câu hỏi này làm cho hắn dưới không hề phòng bị trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn tùy tâm sở dục hành tẩu thiên hạ, ngẫu nhiên sẽ vì Thủy Mộng Thiền làm một việc ví dụ như 3 năm trước đây tiêu diệt Thiên Sát Các. Tự nhiên cũng rõ ràng một cao thủ thiên cấp ở trong mắt người thường đại biểu cho cái gì. Mà 100 cao thủ thiên cấp tồn tại lại không làm cho hắn sinh ra chút thái độ khác thường. Hắn đến tột cùng là thật không sợ, hay là ở đang giả bộ bình tĩnh. Ta đây lại nói cho ngươi, cái Thủy Vân Lan kia dựa vào thiên phú kinh người của chính mình, còn có không biết xấu hổ nhận tổ gia gia ta truyền Thủy Ngọc Công. Ở thời điểm 25 tuổi cũng đã là thực lực thần cấp, hiện tại lại sâu không lường được. Trừ bỏ Thủy Vân Lan, ở trong Nam Hoàng Tông, tổng cộng còn có 5 người đã muốn bước trên đạo thần. Thủy Vô Khuyết hô thấp. 5. Diệp Vô Thần nghe vậy, rốt cuộc động dung. Hắn chưa bao giờ dám coi thường qua thực lực Nam Hoàng Tông, nhưng tính cả tông chủ, lại có 6 tuyệt thế cường giả thần cấp. Tin tức này làm cho hắn vẫn như cũ trong lòng kịch chấn. Người bước trên đạo thần, trong thiên thần 4 nước mỗi quốc gia mới chỉ có 1. Bọn họ không chỗ nào không phải là cao cao đứng ở đỉnh ma vũ giới cao nhất để người người nhìn lên, mà một Nam Hoàng Tông có được, lại so với 4 nước lại còn muốn nhiều hơn. Có thể nghĩ, Bắc Đế Tông có thể cùng Nam Hoàng Tông chống đỡ cũng tự nhiên cũng là thực lực này. Tuy khiếp sợ, Diệp Vô Thần cũng không có ngoài ý muốn quá lớn. Huyết mạch của thần tự nhiên không phải huyết mạch người thường có khả năng đánh đồng. Hơn nữa Nam Bắc Nhị Tông từ sơ kỳ nhân loại xuất hiện cũng đã bắt đầu truyền thừa. đến hôm nay có thể có thực lực khủng bố này cũng không có gì là quả. Đúng vậy, là năm, hơn nữa Thủy Vân Lan tổng cộng là 6 người đã muốn bước trên đạo thần. Trong đó bao gồm Thủy Vân Lan là có 4 người ở lâu dài bên trong tông. Bọn họ cũng là người lúc trước tham dự hại người một nhà ta, mà 2 người khác lúc trước từng tử chung với gia gia của ta. Rất sớm trước đây cũng đã bị rời đến chỗ hắn, Thủy Mộng Thiền giải thích nói. Thấy Diệp Vô Thần lộ ra thần sắc giật mình, Thủy Vô Khuyết bĩu môi nói. Thế nào, sợ rồi sao? Tuy rằng không biết ngươi ẩn giấu bao nhiêu thế lực, nhưng muốn cùng Nam Hoàng Tông đối kháng hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Chúng ta thâm cừu đại hận, ta cùng tỷ tỷ tự nhiên sẽ đi nghĩ biện pháp. Ngươi căn bản không có khả năng giúp đỡ. Diệp Vô Thần hồn nhiên không thèm để ý nói. Sợ, giật mình thật ra cũng có một chút. Nói đến sợ là không đến mức. Trên thiên thần đại lục này thật đúng là không có thứ ta sẽ sợ. Thủy tiên tử, cô có cái lời gì muốn nói? Hắn ánh mắt chuyển hướng Thủy Mộng Thiền muốn nói lại thôi. Thấy Diệp Vô Thần chủ động hỏi, Thủy Mộng Thiền mắt đẹp bên trong khởi một chút gợn sóng. Ngươi nếu muốn giúp chúng ta, nên trước giúp chúng ta lấy đến Nam Hoàng Kiếm, chỉ có nó mới có thể đem cha ta cứu ra. Chỉ cần phụ thân hắn đi ra, tất cả sẽ trở nên không hề ném chuột sợ vỡ đồ như vậy. Thủy Vô Khuyết nghe vậy, kích động bước mạnh về phía trước một bước. Ngươi biết chính xác Nam Hoàng Kiếm ở nơi nào, mau nói cho chúng ta biết. Diệp Vô Thần ánh mắt buông xuống, điềm nhiên cười. Ta nói đúng là sẽ giúp các ngươi, nhưng ta chưa nói qua sẽ không công giúp các ngươi. Thủy tiên tử, cô hẳn là biết, thiên hà không có cơm chưa ăn không phải trả tiền. Tốt, ngươi muốn cái điều kiện gì, hoặc là cái trao đổi gì, vậy cứ việc nói ra. Trong lòng lo lắng Thủy Vô Khuyết gấp giọng nói. Hắn cũng không ngốc, không có ở dưới kích động làm ra hành động bức bách đương trường. Thủy Mộng Thiền tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng Diệp Vô Thần sẽ sảng khoái đáp ứng nàng. Hơi hơi thở dài một chút, lúc này mới nói. Ta đáp ứng cái điều kiện lúc trước ngươi đề ra kia. Chỉ là hy vọng Diệp Vô Thần ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Nàng trước bồi Diệp Vô Thần một đêm, Diệp Vô Thần sẽ báo cho nàng biết chỗ của Nam Hoàng Kiếm. Cái này là yêu cầu không an phận lúc trước Diệp Vô Thần đưa ra. Diệp Vô Thần khóe miệng gợi lên, hai mắt nhẹ khép, vẻ mặt cười khẽ nhìn sắc mặt Thủy Mộng Thiền, ánh mắt từ trên xuống dưới, thong thả đảo qua thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Thủy Mộng Thiền rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Nàng mấy ngày trước đây rời khi Nam Hoàng Tông, cũng đã có quyết định cùng giác ngộ này, nhưng lần này chính miệng đưa ra, nàng vẫn như cũ trong lòng thẹn thùng. Lại nghe Diệp Vô Thần không nhanh không chậm nói. Thủy tiên tử, cô nói cái điều kiện kia có phải là cái lúc trước ta và cô nhắc tới kia phải không? Cái điều kiện này thật là cái trao đổi mê người. Ta tin tưởng trong thiên hạ một nam nhân bình thường nào đều cự tuyệt không được. Bất quá, Diệp Vô Thần vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cô nếu lúc trước thống thống khoái khoái đáp ứng mà nói không chừng, ngươi đã muốn dùng Nam Hoàng Kiếm cứu phụ thân cô ra. Hiện tại, điều kiện này đã muốn cũng không thể thỏa mãn ta. Thủy Mộng Thiền. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 322. Đánh bạc. Hạ. Thủy Vô Khuyết nghe như lọt vào trong sương mù. Kéo một chút góc áo Thủy Mộng Thiền hỏi. Tỷ tỷ. Hắn nói là điều kiện gì? Thủy Mộng Thiền tự nhiên không có khả năng nói cho hắn nghe. Chán hơi hơi lay động. Hướng Diệp Vô Thần hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng còn muốn cái gì? Rất đơn giản, Diệp Vô Thần hồi đáp. Ta muốn Phi Hoàng Công Chúa Long Hoàng Nhi của Hoàng đế Thiên Long Quốc. Ồ, hẳn là nữ hoàng. Không đợi Thủy Mộng Thiền đáp lại, hắn lại tự nói. Thiên Long Quốc tồn tại mấy trăm năm, chưa bao giờ có lịch sử nữ tử làm hoàng đế. Nếu muốn cho một công chúa tuổi vừa mới 16 tuổi làm hoàng đế, nhất định đã bị các loại lực cản ngăn trở. Điều kiện này đối với người khác mà nói, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá đối với Thủy Tiên Tử cô mà nói, bất quá là chuyện nói mấy câu. Cô mấy năm nay ở trong Hoàng Cung Thiên Long xếp vào bao nhiêu người, ta cho dù không biết toàn bộ, cũng đã muốn biết đại khái. Cô, hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Thủy Mộng Thiền sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, đã bình tĩnh trở lại, cũng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận mục đích Diệp Vô Thần làm ra hành động này. Diệp gia trung thành thiên hạ đều biết, Diệp Vô Thần giả tâm Thủy Mộng Thiền cũng đã muốn cảm nhận được. Nhưng hắn sẽ không lấy thế lực Diệp gia đến mưu quyền xoán vị mà làm cho Diệp gia bị thiên hạ phỉ nhổ, làm cho danh dự Diệp gia mấy đời trung lương bôi đen, mà là thông qua Long Hoàng Nhi cùng hắn có hôn ước gián tiếp nắm giữ đại quyền Thiên Long. Bất quá, phải làm đến điểm này, chỉ cần là làm cho Long Hoàng Nhi thượng vị là có thể được sao? Ngươi sẽ xuống tay đối với Long Giận. Thủy Mộng Thiền hỏi. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, lộ ra biểu tình phức tạp bất đắc dĩ. Hoàng Nhi là thê tử chưa quá môn của ta. Cho dù Long Giận không thừa nhận, ta cũng sẽ không cải biến sự thật này. Bất quá Long Giận dù sao cũng là phụ hoàng Hoàng Nhi. Hơn nữa Long Chính Dương đối với ta từng có đại ân. Ta mặc dù muốn động thủ đối với Long Giận, cũng là không thể. Ngươi không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Hiện tại Lâm gia đã muốn rõ ràng đối với Long gia sinh ra oán hận mãnh liệt, cho dù không có ý phản cũng kém không xa lắm. Thảm kịch Lâm gia. Tuy rằng ta không biết ngươi đến tột cùng dùng cái phương pháp gì, nhưng cái này nhất định cùng ngươi có liên quan. Ngươi là không phải muốn mượn tay Lâm gia giết Long Giận. Long Giận sau khi để cho Diệp gia ngươi tiêu diệt Lâm gia, đưa Long Hoàng Nhi thượng vị. Kể từ đó, Diệp gia ngươi chẳng những diệt Lâm gia, lại còn lập hạ tiểu trừ phản loạn, cứu vớt Long gia một công lớn. Thủy Mộng Thiền vừa nói, mày càng thu càng chặt, trong lòng lại càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Vô Thần nói mấy câu, làm cho nàng lập tức đã nghĩ đến cái này. Nếu thảm kịch Lâm gia quả nhiên là từ một tay Diệp Vô Thần hoàn thành, như vậy, cái này thật sự là một mưu kế kinh người. Trong lúc nhất thời, nàng càng thêm cảm nhận được Diệp Vô Thần làm cho nàng kinh sợ. Ha ha ha ha, không hổ là Thủy Mộng Thiền, ta bất quá là ít ỏi vài câu, cô có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá chuyện tới nay, nói cho cô cũng không sao. Cô đoán cho dù không được đầy đủ, cũng kém không xa. Như thế nào? Điều kiện này, cô đáp ứng hay là không đáp ứng? Diệp Vô Thần cười nói. Ánh mắt thâm u nọ không chút nào che lấp biểu lộ thưởng thức. Không biết là đối với trí tuệ của Thủy Mộng Thiền thưởng thức, hay là đối với khí chất tiên mộng của nàng thưởng thức. Thủy Mộng Thiền hơi suy tư, nhíu mày nói, cho dù ngươi thật có thể giấu giếm sơ hở để cho Long Giận biến mất, ngươi làm sao có thể làm cho Long Hoàng Nhi ngồi trên ngôi vị hoàng đế? Nàng chỉ là một cô gái vị thành niên, nàng nếu đăng cơ, như thế nào áp chế quần thần? Như thế nào cầm quyền thiên hạ, con dân Thiên Long Quốc lại như thế nào an tâm? Cái này cũng không cần cô quan tâm, cô chỉ cần nói đáp ứng hay là không đáp ứng. Thủy Mộng Thiền vụng trộm liếc thần sắc hắn vài lần, buồn bã thở dài, ngay cả cái điều kiện kia ta đều có thể đáp ứng ngươi, chuyện này, ta không có lý do không đáp ứng. Bất quá, ngươi hẳn là nghĩ đến, Thiên Long Quốc là mục tiêu Nam Hoàng Tông. Nếu là Long Hoàng Nhi thượng vị, có động tác trước hết nhất định là bọn hắn. Đến lúc đó ta cũng sẽ lọt vào chất vấn cùng hoài nghi. Cái này, ngươi muốn ứng đối như thế nào? A, không biết nhân thủ Thủy Tiên Tử cô hiện tại phân bố ở thành Thiên Long đối với cô có trung tâm không? Diệp Vô Thần hỏi. Thủy Mộng Thiền thoáng suy nghĩ rồi đáp. Bọn họ bên trong rất nhiều người là lúc trước đi theo ta tới thành Thiên Long. Dùng thời gian 10 năm củng cố quyền lực cùng địa vị trong tay. 10 năm đi theo, trung tâm hẳn là không có gì hoài nghi, trừ bỏ. Vậy là tốt rồi, cô cứ việc yên tâm. Đến lúc đó, Nam Hoàng Tông những người đó sẽ ngay cả tâm tư đến thành Thiên Long đều không có. Diệp Vô Thần vô cùng bình thản nói, trên mặt lộ ra một chút ý cười thần bí, ẩn chứa tự tin thật sâu. Thủy Mộng Thiền trong lòng lo lắng, vừa muốn hỏi ra miệng, nhưng thấy sắc mặt Diệp Vô Thần, đành phải lại nhẫn xuống. Bất quá, cô là không phải đáp ứng có chút quá nhanh sao? Nam Hoàng Tông cường đại, hai tỷ đệ các người là biết rành mạch, liền như vậy tin tưởng ta một phế nhân ngay cả đứng đều chạm đứng dậy như vậy sao? Các ngươi sẽ không sợ ngược lại bởi vì ta mà cho các người gặp được hiểm cảnh sao? Diệp Vô Thần lời vừa chuyển, ý vị thâm trường nói. Đúng tỷ tỷ, người vì cái gì tin tưởng hắn như vậy? Còn có điều kiện người vừa mới đáp ứng hắn là cái gì? Thủy Vô Khuyết cũng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với Thủy Mộng Thiền, nàng không nên là loại người này. Coi như đây là một hồi đánh bạc đi. Thắng bại đều không hối, Thủy Mộng Thiền buồn bã nói. Trong lòng, quanh quẩn mấy câu nói cuối cùng của Thủy Vân Thiên. Đánh bạc. Ha ha, không tệ, con người cả đời này cũng phải có mấy lần nghĩa vô phản cố đánh bạc. Nếu Thủy Tiên Tử tin tưởng Diệp Vô Thần ta như vậy, ta đây liền mời Thủy Tiên Tử giúp đỡ một chuyện. Thủy Mộng Thiền mắt đẹp khinh động, biểu đạt nghi vấn của mình. Đem ta bắt lại, đưa về đến Nam Hoàng Tông các người. Diệp Vô Thần không nhanh không chậm nói ra một câu làm cho Thủy Mộng Thiền cùng Thủy Vô Khuyết chấn động. Bên trong hai mắt lóe ra từng đạo lệ mang làm cho người ta tim đập nhanh. Đánh bạc, hắn sắp phải làm sao không phải một hồi đánh bạc, một hồi lấy tính mạng chính mình mà đánh bạc, cho nên cũng là một hồi đánh bạc tuyệt không có thể thua. Ban đêm im lặng, trong phòng tràn ra ánh sáng mờ mịt đem toàn bộ Diệp gia chiếu sáng một mảng. Trong phòng Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết im lặng ở trong bồn tắm, tùy ý để Diệp Vô Thần giúp nàng tẩy trừ mỗi một bộ vị thân thể. Mỗi ngày, đây đều là thời điểm nàng hưởng thụ nhất. Ca ca, đồng tâm tỷ tỷ đâu? Ngưng Tuyết thoải mái nửa khép ánh mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp cùng cái loại hạnh phúc được sủng nịch từ hai tay Diệp Vô Thần truyền lại này. Nàng hôm nay bồi tỷ tỷ ngủ, Tuyết Nhi cũng đi cùng tỷ tỷ ngủ, được không? Diệp Vô Thần cầm một chân của nàng trong tay, nhẹ giọng nói. Cái chân nhỏ của nàng trắng nõn tinh xảo, hình dạng xinh đẹp, ở trên da thịt trần trụi, đọng một tầng giọt nước, càng tôn thêm làn da trắng nõn. Hắn tinh tế thưởng thức, lại có một loại xúc động muốn hôn lên, muốn nhấm nháp một chút sự non mềm của nó. Không cần, ta muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Ngưng Tuyết thanh âm nhẹ nhẹ, tóc như tuyết trắng thả trên bờ vai cũng như tuyết trắng không tì vết. Nếu không xem mặt nàng, ai cũng đều sợ hãi than cái này như là một tinh linh trong tuyết, không tì vết làm cho người ta không đành lòng đụng chạm. Ca ca buổi tối hôm nay có một chút chuyện, phải rời đi một đoạn thời gian ngắn, Tuyết Nhi đi tới chỗ tỷ tỷ có được không? Ca ca rất nhanh sẽ trở lại, Diệp Vô Thần mềm nhẹ nói. Tuyết Nhi, Ngưng Tuyết hai vai trần phủ kín những giọt nước trong suốt, ở dưới bạch quang chiếu rọi như những hạt thủy tinh khảm ở trên tuyết. Nàng cứ như vậy ghé vào ở trên bồn tắm, lẳng lặng đã ngủ. Hai mắt khẽ nhắm, mũi ngọc tinh xảo hô hấp đều đều cao thấp cử động. Ở giữa đôi môi mềm, một dòng nước miếng trong suốt lặng lẽ tràn ra. Diệp Vô Thần động tác cẩn thận, nhẹ nhàng đem Ngưng Tuyết ướt đẫm từ trong bồn nước ôm lấy, lau bọt nước đi toàn thân nàng, lại nhẹ nhàng đem nàng ôm đến trên giường, dùng một tấm chăn đem nàng bọc lấy, sau đó đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng bộ dáng đáng yêu ngủ say. Một đoạn thời gian trước đó ở cùng Ngưng Tuyết, xem tư thế nàng ngủ đối với Diệp Vô Thần mà nói là một loại hưởng thụ thích ý ấm lòng, mà hiện tại hắn ánh mắt phức tạp, trong mắt trong lòng đều che một tầng lo lắng. Khi tắm lại cứ như vậy bỗng nhiên ngủ. Trước kia nàng tham ngủ luôn như vậy, mà mỗi lần cảm giác được buồn ngủ, nàng đều cùng hắn nói, ca ca ta mệt, muốn ngủ. Hiện tại nàng buồn ngủ luôn bỗng nhiên tiến đến, mãnh liệt làm cho nàng không kịp nói cho hắn, giống như là bỗng nhiên hôn mê đi vậy. Tuy rằng không rõ, nhưng mỗi ngày thời gian ngủ đã ở kéo dài một chút. Nếu chiếu như vậy đi xuống, vài năm sau nàng có thể sẽ không tỉnh lại, sẽ ngủ thẳng đến vĩnh viễn, đều chỉ có thể bị vây bên trong ngủ say. Đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Vô Thần lấy tay đè lại bộ vị trái tim có chút đau đớn, cúi người đem Ngưng Tuyết bọc ở trong chăn ôm vào trong ngực. Cửa phòng bị đóng chặt lặng yên mở ra. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết xoay người lại, mỉm cười nói, tỷ tỷ. Diệp Thủy Giao một thân áo lam đi đến trước người hắn, vươn cánh tay nhỏ nhắn mềm mại đem Ngưng Tuyết từ trong lòng hắn ôm qua, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi đã ngủ. Nàng vừa mới ngủ, tỷ tỷ nói cho nàng ta rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Vô Thần giấu đi cảm xúc phức tạp của chính mình, vẻ mặt thoải mái tự tin nói. Diệp Thủy Giao điểm nhẹ trán, cẩn thận một chút. Nàng không có ngăn đón hắn, khuyên hắn, liền ngay cả lo lắng, cũng không phải mãnh liệt như vậy. Hiện nay, nàng đối với hắn không chỉ có một loại ỷ lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa, còn có một loại tín nhiệm giống như si giống như ngốc. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Người nên lo lắng hẳn là bọn hắn mới đúng. Cho dù thực sự nguy hiểm, ta còn có Hương Hương, không có gì có thể vây khốn ta. Diệp Thủy Giao đem Ngưng Tuyết ôm chặt, mặt giãn ra cười nhẹ, ở trong Diệp Vô Thần nhìn chăm chú ôm Ngưng Tuyết đi ra ngoài. Diệp Vô Thần nằm trở về trên giường, hai mắt nhắm lại, trong lòng khinh nói, Nam Hoàng Tông, nếu đã không phải là Nam Hoàng Tông chân chính, cũng vốn không cần thiết tồn tại. Chuẩn bị nhận Nam Hoàng kiếm chủ ta đưa ngươi một phần đại lễ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Bị bắt cùng thời gian, Mộng Uyên lâu thành Thiên Long. Công chúa, một tin tức người có khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Cái cô gái kêu Đồng Tâm Thiên Phạt kia một canh giờ trước xuất hiện ở vị trí thành đông, thẳng đến phương hướng Phong Ma Tháp. Bị người của chúng ta ngẫu nhiên nhìn thấy, đến giờ còn chưa có trở về. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng có thể xác nhận là nàng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ám sát biết được, Diệp Vô Thần từ sau khi nàng rời đi vẫn đều là đóng cửa không ra. Thủy Lăng Nhi ở trước mặt Thủy Mộng Thiền báo cáo. Ồ, Lăng Nhi, ngươi ý tứ là... Thủy Lăng Nhi đáp, Diệp Vô Thần trước mắt không có lực tự bảo vệ mình. Cho tới bây giờ đều là đem Đồng Tâm mang theo trên người. Tối nay việc tất có kỳ quái. Long Giận hiện tại đối với Diệp Vô Thần hận thấu xương. Chỉ vì kiêng kỵ Đồng Tâm mà không dám xuống tay. Nếu như bị hắn biết, nhất định sẽ lập tức cho người ta đi ám sát hắn. Công chúa, chúng ta có cần lập tức phái người bảo hộ ở chung quanh hay không? Bảo hộ? Vì sao phải bảo hộ? Thủy Mộng Thiền nghe vậy, trong mắt khẽ lóe lên. Hỏi ngược lại, Diệp Vô Thần trong tay dù sao nắm giữ bí mật Nam Hoàng Kiếm, nếu thật gặp chuyện bất hạnh mà nói. Thủy Lăng Nhi đã nhận ra trong thanh âm Thủy Mộng Thiền không đúng, do dự dự nói. Thủy Mộng Thiền đứng dậy, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Bảo hộ thì không cần, nếu Thiên Phạt Nữ hiện tại thực không ở bên người Diệp Vô Thần, cái này đối với chúng ta mà nói. Làm sao không phải là một cái cơ hội ngàn năm một thừa. Thủy Lăng Nhi nghe vậy ngẩn ra, giây lát liền phục hồi tinh thần lại, kinh nghi nói, công chúa, người ý tứ là. Ta rõ ràng ý tứ công chúa, cũng tán thành ý tứ công chúa. Một cái thanh âm có chút già nua từ sau bình phong bên phải các nàng truyền ra. Nàng nói tiếp, 3 năm trước đây, người chúng ta nhất thời cố kỵ mà đáp ứng điều kiện Diệp Vô Thần đưa ra, cũng bởi vậy sai mất 3 năm. Nay Bắc Đế Cung đã muốn xuất hiện, chúng ta không thể lại trì hoãn xuống. Diệp Vô Thần quá mức giảo hoạt, chúng ta cũng phải áp dụng thủ đoạn cường ngạnh một ít. Trước đây có Thiên Phạt Nữ ở đó, chúng ta không dám động thủ. Hiện tại thật là thời cơ tốt của chúng ta. Không sai. Thủy Mộng Thiền khẽ gật đầu. Ta lần trước trở lại trong tông, phụ thân liền để cho ta tìm đúng thời cơ. Ở điều kiện tiên quyết không làm Thiên Phạt Nữ tức giận đem Diệp Vô Thần bắt về. Thủy Sư, Lăng Nhi, chuyện này không nên bỏ qua. Các ngươi lập tức đi đem Diệp Vô Thần mang về. Bất quá, lấy tâm kế Diệp Vô Thần, hắn có khả năng sẽ có hậu chiêu. Nếu sự việc không thể, nhất định phải lập tức trở lại. Bỏ qua lúc này đây, còn có thể có tiếp theo. Hoặc là đem hắn bắt về, hoặc là toàn thân trở ra. Đừng để cho hắn biết là chúng ta. Nếu không để hắn biết ý đồ của chúng ta, lại có lần sau liền khó khăn. Vâng, Thủy Lăng Nhi mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà không có do dự, cùng Thủy Sứ cùng nhau thay y phục giả hành rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất lẻn vào bên trong màn đêm. Trăng mờ gió lớn, hai cái bóng người cùng đêm tối hoàn toàn hòa hợp một thể, một trước một sau ở ngã tư đường thành Thiên Long chạy đi, thẳng bước Diệp ra, không bao lâu. Liền đã muốn đến gần đại môn Diệp gia. Diệp Vô Thần vừa mới ngủ, bên trong ngủ mơ, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì mềm mại ngăn chặn miệng mũi chính mình, làm cho hắn hô hấp trở nên rất khó khăn. Hắn mở mắt, trong buồn ngủ mông mông, hắn thấy được hai người áo đen che mặt, mê hoặc sau một lúc, theo bản năng muốn bắt đầu giãy giụa kêu to, lại phát hiện thân thể bị gắt gao đè nặng không thể nhúc nhích, thanh âm cũng không thể phát ra. Thiên phạt nữ quả nhiên không ở đây, các nàng căn bản không phí khí lực gì liền né qua phòng ngự thật mạnh của Diệp gia, đem Diệp vô thần thân thể suy yếu vô lực bắt giữ. Nhưng, có chút kỳ quái là, bên người hắn chẳng những đã không có thiên phạt nữ kia, ngay cả cô gái tóc trắng kia cũng không ở đó. Thủy Lăng Nhi cùng Thủy Sứ trong lòng đồng thời hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng dưới loại tình cảnh này các nàng căn bản không có thời gian đi nghĩ nhiều, cùng gật đầu một cái. Thủy Sứ tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo lam quang mỏng manh, đột nhiên đặt tại sau đầu Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần nhất thời mí mắt hạ xuống, mê man đi. Các nàng không dám thực bị thương Diệp Vô Thần, dùng Thủy Ngọc công phong tỏa ý thức hắn, làm cho hắn lâm vào ngủ say ngắn ngủi, sau đó đem hắn lặng yên rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Thủy Lăng Nhi cùng Thủy Sứ tốc độ cực nhanh, trước sau chỉ dùng không đến một khắc thời gian. Khi các nàng đem Diệp Vô Thần đưa tới trước mặt Thủy Mộng Thiền, Diệp Vô Thần vẫn như cũ mê man chưa tỉnh. Các nàng đem Diệp Vô Thần buông xuống, tĩnh đợi Thủy Mộng Thiền. Thủy Mộng Thiền mày liễu nhẹ cong, sau khi suy tư nói: Thủy Sứ, ngươi lập tức cùng Lôi Vân hai người dẫn hắn phản hồi trong tông, giao cho cha ta xử lý, lập tức rời đi, một khi để lâu, vạn nhất bị thiên phạt nữ thấy, chúng ta đều đã có nguy tới tính mạng. Cái này, Thủy Lăng Nhi nghe thấy ngẩn ra, ấp úng nói, nhưng mà, nếu hắn đến trong tay tông chủ mà nói, chỉ sợ sẽ. Nam Hoàng Tông mọi người xưa nay biết tông chủ rất khó nói chuyện, chẳng những tu vi cực cao, hơn nữa làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Diệp Vô Thần nếu rơi vào trong tay hắn, nếu bị buộc hỏi ra Nam Hoàng kiếm ở đâu, cũng tất vì biết chỗ Nam Hoàng Tông mà bị giết người diệt khẩu. Nếu ép bức không ra, tông chủ sau khi mất đi kiên nhẫn sẽ ở thịnh nộ mọi cách tra tấn, thậm chí hạ độc thủ, thậm chí giận chó đánh mèo tới người nhà hắn. Cũng không khó nghĩ tới, nàng trong lòng không hiểu một trận sợ hãi, một trận lo lắng. Công chúa nói đúng, Thủy Sư nói, người này quá mức giảo hoạt, chúng ta rất khó hỏi ra cái gì, lại không thể thực lấy tính mệnh của hắn. Càng kéo dài rước lấy thiên phạt nữ, chúng ta tình cảnh nguy hiểm, hay là giao cho tông chủ đến xử trí đi. Nhưng mà, Thủy Lăng Nhi trong lòng càng hoảng, còn muốn nói cái gì nữa. Lăng Nhi, Thủy Mộng Thiền sát ngôn quan sắc, trong lòng nhẹ nhàng cảm thán nói, ngươi là không phải thích hắn chứ? Thủy Lăng Nhi sửng sốt, lập tức hốt hoảng phủ nhận, không có không có, công chúa, ta như thế nào có khả năng? Ta cùng hắn căn bản không có tiếp xúc qua, lại chưa từng có nói chuyện qua, như thế nào có khả năng sẽ thích hắn? Thủy Sứ cũng nghi hoặc nói, công chúa, cái này. Thủy Mộng Thiền đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng nhìn một chút Thủy Lăng Nhi, cực ít lộ ra thần sắc kích động, càng thêm xác định suy đoán trong lòng mình, nàng chẳng những không có trách cứ, ngược lại vẻ mặt nhu hòa yêu thương, thanh âm cũng mềm xuống. Lăng Nhi, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta lớn lên, nay đã muốn mười mấy năm, danh là chủ tớ, tình như tỉ muội, là người mà ta chi tâm cùng tin cậy nhất. Chúng ta trong lúc đó, còn có cái gì không thể nói sao? Nhưng mà ta thực không có. Thủy Lăng Nhi lắc đầu, nguyên bản thần sắc có chút bối rối chậm rãi bắt đầu trở nên bình tĩnh. Nàng tinh minh cũng không nữ tử bình thường có thể sánh bằng. Biết tại loại tình cảnh này càng là kích động càng là làm cho người ta nghi tâm. Nàng cảm thấy chính mình thực oan uổng, từ nhỏ đã đi theo bên người Thủy Mộng Thiền. Nàng thật lâu trước kia liền cảm thấy chính mình cứ như vậy đi theo bên người nàng cả đời là đủ rồi. Trước khi rời đi bên người Thủy Mộng Thiền, nàng cho tới bây giờ không chuẩn bị nghĩ tới chung thân đại sự của chính mình, lại như thế nào có khả năng sẽ thích người có thể nói là kẻ địch các nàng này. Thủy Mộng Thiền đến gần nàng, nhẹ nhàng nói, Lăng Nhi, ngươi đi theo bên người ta lâu như vậy, có thể nói, trên thế giới này, ta là hiểu ngươi nhất. Những năm gần đây, ngươi đối với ta tận tâm hết sức, chưa bao giờ có dị tâm, thậm chí không nghĩ qua hạnh phúc nhân sinh chính mình về sau. Công chúa, có thể đi theo bên cạnh người là phúc khí của ta, ta. Đúng như ngươi vừa nói, ngươi không có cơ hội đi cảm giác tình yêu nam nữ như thế nào. Cho dù ngươi thích hắn, ngươi cũng sẽ không biết. Lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là thực thích hắn. Tuy rằng, ngươi nhìn thấy hắn số lần rất ít, nhưng không chỉ có vài lần như vậy. Tất cả về hắn, ngươi hầu như mỗi ngày đều đã tiếp xúc. Hắn tuy là con trọng thần của Thiên Long, nhưng hắn các phương diện đều hơn xa đệ tử quan gia bình thường có khả năng so sánh. Bề ngoài cũng tốt, khí chất khí độ cũng tốt, trí tuệ chắc tuyệt, mỗi lần đều làm cho chúng ta cảm giác vô lực sâu sắc. Trên tu vi, ngay cả chiến thần đều bị hắn giết chết. Một kỳ nam tử như vậy, vô luận nữ tử nào đối với hắn động tâm, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Mà ngươi lại rất ít tiếp xúc nam tử, lâu như vậy tới nay vẫn chú ý về hắn, nghe tin tức hắn, không nhận thức được tự nhiên sẽ dần dần sinh tình. Lăng Nhi, ngươi không cần cảm thấy đây là một loại tội ác, Thủy Mộng Thiền chậm rãi nói. Công chúa, ta. Thủy Lăng Nhi bị Thủy Mộng Thiền nói trong lòng một mảng mê mang, nàng không có phủ nhận, mà là theo như Thủy Mộng Thiền lời, yên lặng hỏi chính mình. Lăng Nhi, ta hỏi ngươi, từ lúc trước Diệp Vô Thần trở lại Diệp gia, tin tức tình báo ngươi chú ý nhiều nhất là về ai? Thủy Mộng Thiền trong lòng thở dài, nhẹ nhàng hỏi, Diệp Vô Thần. Thủy Lăng Nhi hơi ngốc một hồi, do dự dự hồi đáp. Đây là một cái sự thật nàng không thể phủ nhận. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn đều chú ý tất cả Diệp Vô Thần, nhất cử nhất động. Cái này cũng không phải Thủy Mộng Thiền ra lệnh. Hiện tại hồi tưởng lại, đó càng như là một loại hành vi theo bản năng. Vậy ngươi khi vô sự hoặc là đêm khuya đi ngủ, thường xuyên nghĩ đến một người nhất sẽ là ai? Thủy Mộng Thiền hỏi tiếp nói. Là Thủy Lăng Nhi trước mắt chiếu ra một bóng người, nàng trong lòng run lên, rốt cuộc cũng nói không nên lời. Cũng là hắn đúng không? Ta. Thủy Lăng Nhi ý thức như sương mù. Cái này cũng là sự thật nàng không thể phủ nhận. Thường xuyên, trong đầu nàng sẽ hiện ra thân ảnh Diệp Vô Thần, nghĩ bộ dáng hắn, nghĩ tư thái hắn ở trước mặt Thủy Mộng Thiền thản nhiên tự nhiên cùng cười khẽ như gió, còn có các loại lời đồn về hắn. Tại trước đây, nàng không biết cái này có ý nghĩa cái gì, cũng chưa từng có để ý qua. Giờ phút này ở dưới Thủy Mộng Thiền ngôn ngữ dẫn đường, nàng bắt đầu cảm thấy lòng mình có chút bối rối. Chẳng lẽ đây là tình yêu theo như lời nam nữ công chúa? Chẳng lẽ ta thực? Lăng Nhi, Thủy Mộng Thiền đã không còn hoài nghi. Nàng yêu thương nói, trước kia, thời điểm ngươi làm việc chưa bao giờ sẽ có cố kỵ nhiều lắm. Đối với mệnh lệnh của ta cũng sẽ không có gì do dự cùng vi phạm. Hôm nay lại bởi vì Diệp Vô Thần, ở quan hệ đến đại sự an nguy tính mạng chúng ta vì hắn cầu tình. Ta nhớ rõ, cái này cũng là ngươi lần đầu tiên vì một cá nhân cầu tình. Thủy Lăng Nhi trong lòng lại chấn động, nàng quỳ rạp xuống trước mặt Thủy Mộng Thiền, gấp giọng nói, công chúa, ta không biết, ta biết sai lầm rồi, ta về sau nhất định im lặng thủ tâm, cũng không dám có cái tạp niệm gì nữa. Thủy Mộng Thiền nhẹ lắc đầu nói, Lăng Nhi, ta nói rồi, cái này chính là thường tình của con người. Ngươi không cần bắt nó trở thành một loại tội ác. Là ta rất ích kỷ, vẫn đem ngươi giữ ở bên người, lại bỏ qua nhân sinh đại sự của ngươi. Ngươi cũng đã không còn nhỏ, nữ nhi ra tuổi giống như ngươi, đều sớm đã lập gia đình sinh con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Thủy Ngọc độc vụ tiểu muội muội. Tình yêu nam nữ là thực kỳ diệu. Mối tình đầu đối với một ít cô gái mà nói, nó càng như là một loại độc dược có thể làm cho người ta muốn ngừng mà không được, muốn thoát khỏi đều thoát không khỏi được.